Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ lão già ngơ ngác rất lâu, nhìn gương mặt gầy gò của con trai lớn đau đớn không muốn sống. Bởi vì con trai nhỏ tàn tật, mọi hy vọng về tương lai sau này của ông ta đều phó thác trên người con trai lớn. Có thể nói, con trai lớn chính là sinh mệnh của ông ta. Thầy phong thủy cảm thấy sắc mặt nhợt nhạt của chữ lão gia có chút dọa người. Giọng nói của ông ta tựa như du hồn. Tiên sinh, ý của ông là tôi bắt buộc phải C-H-E-T một đứa con trai mới có thể bù đắp tội lỗi lần này sao? Thầy phong thủy gật đầu. Tiếp đó hoảng sợ nhìn chằm chằm gương mặt của chữ lão gia. Rất nhanh. Từ trong mắt của chữ lão gia ông ấy nhìn thấy được một thứ. Điên cuồng, thầy phong thủy nhìn vào sự điên cuồng như sóng gầm gió cuộn trong mắt chữ lão gia mà lờ mờ cảm nhận được gì đó. Quả nhiên, chữ lão gia đưa ra ý tưởng để con thứ thay con trưởng đi chết. Thầy phong thủy bị ông ta dọa sợ. Ông ấy là thầy phong thủy hàng đầu của tỉnh Giang. Kiên quyết từ chối yêu cầu không còn này lương tâm của chữ lão gia. Hơn nữa bất luận chữ lão gia có khẩn cầu thế nào cũng không nhượng bộ. 3 ngày sau, thầy phong thủy nghe được tin con trai trưởng chữ song phàn của nhà họ chữ C-H-E-T bất đắc kỳ từ. Thở dài não ruột, thầy phong thủy cũng thấy áy náy đối với đứa trẻ này. Cộng thêm ông ấy và chữ lão gia từng có giao tình. Bèn đến cửa phúng viếng, chữ lão gia đau đớn mất đi con trai yêu quý lại không đau lòng như tưởng tượng của ông ấy. Mà dắt theo con trai nhỏ đến chào hỏi, tận tay chỉ dạy tất cả mọi chuyện đủ thấy tình cha con thắm thiết. Thầy phong thủy ngay lập tức đã phát giác ra có điều không đúng. Hai đứa con trai của nhà họ chữ là sinh đôi, tướng mạo gần như không có gì khác biệt. Nếu cùng lúc ngồi đó, người ngoài hầu như không thể phân biệt được hai người, nhưng thầy phong thủy thì khác. Ông ấy từng thấy qua hai đứa trẻ không dưới 100 lần. Tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng hai người. Càng không nói tới, chữ song hàn trời sinh thọt chân tính cách hướng nội, mà cơ thể chữ song phàn khỏe mạnh cũng hoạt bát cởi mở hơn một chút. Đứa con trai mà chữ lão gia dắt theo đó, hai chân lành lặn. Không có tướng tàn tật, trong lòng ông ấy đoán ra điều gì, nhưng không dám tin rằng gia chủ nhà họ chữ thật sự có thể làm ra được loại chuyện này. Ông ấy ép chữ lão gia đến một góc không có người nghiêm giọng ép hỏi mọi chuyện. Chữ lão gia cũng thẳng thắn, rất nhanh đã nhận hết, trọng thưởng hậu hĩnh ắt có người đứng ra làm. Chữ lão gia bỏ ra mấy ngàn đồng đại dương. Mời tới sư huynh đồng môn của thầy phong thủy, sư huynh viết xuống ngày sinh tháng đẻ của chữ song phàn. Dán lên một hình nộm bằng rơm, đặt người rơm xuống dưới gối của chữ song hàn. Ông ta lại dùng châm bạc phong tỏa huyệt vị chính trên người chữ song phàn thật sự. Chuyển mệnh cách của con trai trưởng lên người con thứ, lừa gạt quỷ thần, để con thứ thay con trưởng đi chết, vì để làm ra vẻ đầy đủ. Sau khi chữ song hàn thật sự C-H-E-T đi, ông ta nói với bên ngoài rằng người C-H-E-T là con trai lớn, mà con trai lớn đổi thành tên con trai nhỏ, dùng thân phận của con trai nhỏ để sống tiếp. Nghe được nội tình, thầy phong thủy lảo đảo một lúc, kinh ngạc khó tả nhìn chữ lão gia, tự lẩm bẩm, báo ứng, ắt báo ứng. Sau khi nói xong câu đó, thầy phong thủy liền loạng choạng đi mất. Vân Mộng Hạ Vũ người nói vô ý, người nghe để bụng. Không làm chuyện khuất tất sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Chữ lão gia đã làm chuyện khuất tất, cũng bắt đầu lo lắng hồn ma con thứ có khi nào nửa đêm vắng người tới tìm ông ta tính sổ. Đầu tiên ông ta đối với con thứ còn có 7 phần áy náy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, 7 phần áy náy này toàn bộ đã biến thành sợ hãi. Cách chương